Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 227, may mắn còn sống sót Alfonso. Ti Trung Kỳ từ lúc mấy tháng lúc trước, liền cho các người chơi ban bố tên là Vòng Quay Vận Mệnh, mới động, nhiệm vụ chính tuyến, để cho bọn họ tại Thất Nguyệt một ngày trước, cấu thành nhẹ duệ tiểu đội đến nuôi dưỡng cốt địa. Nhưng nhiệm vụ chính tuyến hiển nhiên là muốn làm phế đi. Một cái là bởi vì các người chơi đã cùng Trung Kỳ chân chính thuộc lạc. Hai bên có ăn ý, liền không cần lại đi xoắn suýt những hình thức đó thượng đồ vật. Một nguyên nhân khác, thì là bởi vì dưới mặt đất đô thị bên kia ra một ít biến cố. Trung Kỳ trước phân phó qua, để cho các người chơi tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Còn chân chính vấn đề trọng yếu, là vì Trung Kỳ tại cái kia, đêm dài đã tới, trong cơn ác mộng bị nhốt hơn một tháng. Trung Kỳ trực tiếp từ cuối tháng 6 bị giam đến đầu tháng 8. Chính là trực tiếp kéo qua tất cả Thất Nguyệt, mà Thánh Alfonso làm giải phẫu, bỏ đi Thánh Hài cốt thời gian. Chính là Thất Nguyệt một ngày đến Thất Nguyệt 7 ngày 7 ngày. Bởi vì Thất Nguyệt một ngày là tốt vận tiểu thư Thánh Nhật, liền rất may vận ngày. Mà Thất Nguyệt 7 ngày lại là đôi 7 ngày, liền tiểu may mắn ngày. Từ số 1 đến số 7 vừa lúc là 7 ngày, cũng đồng dạng thỏa mãn may mắn tiểu thư thánh số. Đây là hàng năm chỉ có thể chấp hành một lần cỡ lớn nghi thức, chỉ cần nghi thức vừa vặn từ số 1 đến số 7 bao trùm 7 ngày, đều có thể đạt được đến từ may mắn tiểu thư cường hiệu chúc phúc. Thành công xác suất trên diện rộng tăng lên. Các người chơi đem tôn kính xưng là thánh đi ra ngày. Bọn họ cũng xác thực cảm giác, trong 7 ngày này vận khí là thực rõ ràng tốt hơn nhiều. Bởi vì lúc trước Trung Kỳ liền cho các người chơi mở ra quyền hạn. Chủ yếu là để cho tiện các người chơi sử dụng tìm tòi động cơ hoặc là hồi phục tin tức. Bọn họ ở trong mê vụ đại lục, là có thể sử dụng chính mình di động. Vì vậy, có người chơi sẽ ở sương mù giới trong đầu đi ra. Mà Thất Nguyệt một ngày trong 7 ngày này, như phảng phất là tỷ lệ rơi đồ gấp bội đồng dạng. Gần như không có một cái 10 liền là không xuất hàng. Ngẫu nhiên còn có thể thấy được 3 hoàng trứng. Trên cơ bản mà nói, xuất hàng xuất đại khái lật ra gấp 7. Hồi giáo sư chính là tại loại này vận khí gia trí. Vì vô ý thánh giả Thánh Alfonso chấp hành thánh hài cốt rời trừ giải phẫu. Nhưng 10 liền cùng đơn rút dù sao vẫn là không đồng dạng như vậy. Nhất là loại này đánh bạc mệnh đơn rút. Chỉ cần nghi thức thất bại, bị cấy ghép người không nhất định có việc. Nhưng Alfonso hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như không chấp hành nghi thức, Alfonso cũng đã dần dần vô pháp gánh chịu thánh hài cốt sức mạnh. Hắn cuối cùng cũng đồng dạng sẽ chết, bởi vì đi qua hôi giáo sư thí nghiệm, bạch ngân giai siêu phàm giả quả nhiên vẫn là vô pháp thừa nhận thánh hài cốt lực lượng. Alfonso giữ vững được hơn 10 năm, thân thể của hắn đã vì vậy mà trở nên rách dưới, không chỉ là bởi vì thánh hài cốt lực lượng phá hủy thân thể của hắn, hôi giáo sư thuốc nước, càng làm cho hắn trở nên suy yếu. Trung Kỳ lúc trước ở trên xe lửa gặp một lần Alfonso. Alfonso là Nefertari Kaka. Năm nay cũng đã gần 30 tuổi. Có thể thanh âm của hắn lại như là không có đổi âm thanh đồng dạng thanh tịnh. Thân cao thậm chí đã so ra kém hiện giờ Trung Kỳ. Đây chính là hắn trường kỳ tiêm vào dũng khí thuốc nước. Đối với thân thể bị tổn hại, đó là dùng thánh hài cốt trích dịch bên trong để luyện ra loại nào đó thuốc nước. Hôi giáo sư tại chữa trị thánh hài cốt thời điểm, không có đem tất cả cốt mảnh đều dính hiệp trở về, mà là lựa chọn để cho một bộ phận xương cốt lại lần nữa sinh trưởng. Dư thừa kia bộ phận toái cốt đã bị hôi giáo sư lấy đi, chế thành môi trường nuôi cấy. Đây là thế gian nhất thuần túy dũng khí thực thể hóa. Từ bên trong tinh luyện lấy được thuốc nước, có thể trực tiếp đem, không sợ tinh thần, rót vào trong đầu. Vì lừa gạt thánh hài cốt, Alfonso cần định kỳ ở trong não rót vào loại này thuốc nước. Đây không phải là sâu cái nước, hoặc là tại trên thân thể ghim một châm trình độ. Căn cứ Nefertari thuyết pháp, đó là một cái hợp với rất nhiều đường ống mũ giáp. Này mũ giáp nội bộ, là nhanh chóng hàn quang, rậm rạp chằng chịt kim tiêm, số lượng ít nhất vượt qua 20, có lẽ có hơn 30 cái, mà Alfonso tự muốn đem mũ giáp đội ở trên đầu, tại hôi giáo sư chính xác điều khiển, để cho những cái này kim tiêm chậm rãi xoay tròn lấy đẩy ra tóc, chui vào da đầu, cũng chính là hôi giáo sư tay nghề tinh xảo. Có thể toàn bộ bằng xúc cảm đem kim tiêm đâm vào đến phù hợp chiều sâu. Nhưng ngay cả như vậy, đang tiếp thụ rót lúc bắn, Alfonso cũng sẽ cảm nhận được mãnh liệt thống khổ. Thuốc nước quấp nhiễu bản thân hắn phát dục, để cho Alfonso phát dục đình chỉ tại 14 tuổi năm đó. Mà thuốc nước bản thân, cũng đúng Alfonso nội tạng cùng đại não có mãnh liệt kích thích cùng gánh nặng. Nếu như là người bình thường, đại khái sống không quá 3 năm, chính là tại hôi giáo sư liên tục không ngừng hậu cần bảo đảm, hắn mới có thể kiên trì hạ xuống. Alfonso chính mình kỳ thật vô cùng rõ ràng, hắn tuy bị người tôn xưng là Thánh Alfonso, nhưng hắn kỳ thật cũng biết cái danh này bên trong trào phúng càng hơn tại tôn kính. Tựa như cùng bản thân hắn cùng chung kỳ theo như lời. Hắn lúc ấy nói, tuy ta có thánh hài cốt, nhưng ta chỉ là một cái đánh cắp thánh giả lực lượng ăn trộm mà thôi. Ta tồn tại ý nghĩa, chính là chứng minh thánh giả lực lượng là có thể bị đánh cắp. Ta vẻn vẹn chỉ là một cái thương phẩm biểu hiện ra khung. Một người mẫu mà thôi. Như thế bi ai, rồi lại như thế thanh tỉnh. Thanh tỉnh đến thậm chí có chút đáng thương trình độ. Một người như vậy, dù cho cùng Nefertari không có cái gì quan hệ, Trung Kỳ cũng không hy vọng hắn xuất chuyện gì. Tại hạ quyết tâm mặc kệ Danny Sawyer, Trung Kỳ liền trực tiếp có liên lạc Nefertari mặc kệ Alfonso cái kia nghi thức xử lý như thế nào. Hiện tại Trung Kỳ đều phải đi dưới mặt đất đô thị. Trung Quy hắn không đi. Danny Sawyer bên này liền chậm chạp không có cách nào khác khai chiến. Cái gọi là chậm thì sinh biến. Danny Sawyer bên này, đám hải tặc vẫn còn không ngừng tụ tập. Ai cũng không biết tiếp tục kéo dài xuống sẽ phát sinh cái gì. Cho nên Trung Kỳ ý định ngày mai sẽ rời đi Liên Hợp Vương Quốc. Ở trước đó, Trung Kỳ có hỏi trước một chút nhìn Nefertari, ca ca của nàng tình huống bên kia đến cùng như thế nào. May mắn Nefertari cũng là một vị nghi thức đại sư. Nàng cũng đúng lúc bắt kịp Salvatore dẫn phát này sóng thủy triều. Ở trong trụ sở của mình đổi lại kính vách tường. Không cần có người chơi tại phụ cận khai mở trực tiếp đảm đương truyền lời đồng. Trung Kỳ cũng có thể trực tiếp liên hệ với Nefertari. Nefertari thấy được trên gương xuất hiện Trung Kỳ hình ảnh. Hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh liền ý thức được Trung Kỳ ý đồ đến. Không đợi Trung Kỳ mở miệng hỏi, nàng liền chủ động báo cáo. Tháng trước, Alfonso nghi thức thành công. Hắn hiện ở trong đang ở nhà tĩnh dưỡng. Nàng như vậy nói qua, giơ lên một ít cái gương với tư cách là phản xạ. Để cho Trung Kỳ qua mặt này tấm gương thấy được nằm ở bên cạnh Alfonso. Chỉ thấy Alfonso đóng chặt lại hai mắt nằm ở trên giường. Như là 14 tuổi thiếu niên gầy yếu thân thể. Khô gầy sẽ cho người liên tưởng đến khô lâu. Hiện giờ chính là dưới cái nóng mùa hè tháng 8. Alfonso đang ăn mặc quần đùi. Từ hắn vi vi cuộn tròn lấy nâng lên trên đùi. Có thể thấy rõ ràng lồi ra xương cốt dấu vết. Hắn ăn mặc ngắn tay. Dị thường hết sức nhỏ mà trắng nõn cánh tay cũng cấp nhân lấy loại cảm giác này. Kia nổi bật mà ra bạch cốt, cấp nhân một loại tử khí tới gần cảm giác. Thật sự là hắn là còn sống. Nhưng nghi thức cũng hiển nhiên không thể xem như hoàn toàn thành công. Nhìn này bức bộ dáng, tựa hồ Alfonso đã đem hắn có thể đào rỗng đều đào rỗng. Có thể nghiền ép đều nghiền ép đến cực hạn. Mới rốt cục từ đổi cốt cách đại nghi thức bên trong còn sống sót. Dù cho thế giới này có tiến vào chữa bệnh nghi thức cùng thần thuật, nhưng qua một tháng, hắn cũng vẫn là này bức hấp hối cảm giác. Nhưng Trung Kỳ nhưng trong lòng xuất hiện tân nghi vấn. Vừa bắt đầu, hồi giáo sư là ý định đem vô ý chi cốt bán cho Vladimir. Chuẩn bị tuyển thì có thạch trung thuyền trưởng Maria, Trung Kỳ. Nhưng cuối cùng ngoại trừ Vladimir cùng Trung Kỳ ra,